Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, cao thủ đến. Đánh vào quốc gia cổ, trong này dính đến tín ngưỡng cùng huyết thống. Nói đến không phải dăm ba câu có thể nói rõ, Pháp Minh Hòa Thượng lắc lắc đầu. Đừng xem Đồng La Đạt đến lợi nói rất êm tai. Ngươi cho rằng đột quyết khả hãn sẽ khoan dung trên đầu mình đè lên một tòa núi lớn. Nhiều hơn một tôn thần rõ sao? Nói tới chỗ này, Pháp Minh Hòa Thượng phất phất tay cánh tay, nắm đấm quan trọng nhất. Còn lại ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Trương Bách Nhân lặng lẽ, cùng đột quyết bình an vô sự chung sống hai ngày. Ngày thứ hai thời gian bỗng nhiên trong thiên địa mây gió biến ảo. Chỉ thấy từng đạo lưu quang tự tầng mây nơi sâu xa đi ra. Chỗ đi qua cuốn lên từng trận cuồng phong. Trung thổ tới đều là đạo gia cao thủ. Võ đạo cường giả mặc dù là tốc độ nhanh hơn nữa. Không có một ba, năm ngày cũng bỏ muốn đạt tới. Người không phải cơ khí. Không ngừng đột phá âm bảo là cần nghỉ ngơi. Hơn nữa đi còn chưa phải là thẳng tắp. Sơn đảo xa xôi làm sao dễ dàng như vậy đi. Từng đạo dương thần chân nhân giáng lâm. Quanh thân bao phủ ở thần quang bên trong. Lúc này chân trời từng trận bụi mù cuốn lên. Phía bắc trường thành dị tộc các lộ binh mà cuốn lấy bụi mù đi tới giữa trường. Trương Bách Nhân người mặc áo bào đen. Khuôn mặt non nớt lộ ở bên ngoài. Bàn tay đem ở chuôi kiếm. Nạp Lan Tĩnh đứng sau lưng Trương Bách Nhân, Pháp Minh Hòa Thượng im lặng không lên tiếng, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trung thổ các lộ võ giả đã ở trên đường. Chúng ta kéo dài thêm một ít thời gian, một vị Dương Thần Chân Nhân đè thấp cổ họng nói. Dương Thần Chân Nhân, hướng du Bắc Hải Màn Thương Khung. Trong một ngày Tam Sơn Ngũ Nhạc cũng chỉ bình thường. Đối với trong sân các nhà thám tử, bao quát Trương Bách Nhân ở bên trong, các vị Dương Thần Chân Nhân cũng không thèm nhìn tới, không lọt nổi mắt xanh. Xem thường trong các người đất mấy lão già tới đúng là nhanh. Nam Thiên Sư, Bị Thiên Sư, Mao Sơn Đạo, Lâu Quan, Linh Bảo, còn có các đại thế gia môn phiệt lão bất tử, tất cả đều tập hợp. Đồng La Đạt đến lợi trụ trượng điểm vào cát vàng bên trong. Một đôi mắt đảo qua trước mắt đạo đạo mơ hồ bóng người. Trung thổ quả thật không hổ là vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt chi thánh cảnh. Gốc gác không phải các tộc có thể so sánh. Phía bắc trường thành này đến từ người hợp binh một chỗ. Lúc nãy có thể miễn cưỡng bù đắp được trước mắt trung thổ cao thủ. Trung thổ địa linh nhân kiệt. Trong bóng tối không biết ẩn giấu đi bao nhiêu lão quái vật. Mặc dù nói các bộ tộc lớn cũng không phải là không có có hậu thủ, nhưng đối mặt với trung thổ thời gian vẫn không nhịn được sợ hãi trong lòng. Chuyện phiếm ít nói, chúng ta tới nơi này vì đoạt bảo, không phải nghe ngươi làm phiền. Bắc Thiên Sư Đạo Dương Thần Chân Nhân một đôi mắt quét mắt phía dưới hố to, nhìn đen xì xì cửa động, nhìn một chút phong trần phó phó các bộ tộc lớn người. Lâu Lan quốc gia cổ đang ở trước mắt, mỗi người dựa vào thủ đoạn đi, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Nam Thiên Sư Đạo nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười, lời nói hạ xuống, nhưng thấy Dương Thần hóa thành thanh phong, hướng về cửa động chui vào. Đi, trung vực Dương Thần cao thủ tề tề động tác, chui vào trong động đất. Lúc này dị tộc các lộ cao thủ ngồi không yên, không kịp thở dốc. Đấu võ mồm, trực tiếp theo sát chui vào. Dương Thần cao thủ đối với mình quá tự tin, căn bản liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp xông vào trong đó. Tuy rằng trước có các nhà thám tử trong bóng tối nhắc nhở, nhưng cũng không để bụng. Trung thổ cao thủ đều đi vào, dị tộc cao thủ không thể lạc hậu a. Cho dù là lòng có không muốn, nhưng cũng như cũ không thể không nhắm mắt hướng về bên trong xuyên. Chén trà nhỏ thời gian nhiệt nhiệt nháo nháo sa mạc lần hai khôi phục yên tĩnh. Pháp Minh Hòa Thượng đứng ở Trương Bách Nhân bên người, đè thấp cổ họng nói, chúng ta đi vào sao? Sư phụ ngươi làm sao không có tới? Trương Bách Nhân tò mò nhìn Pháp Minh. Pháp Minh bất đắc dĩ thở dài. Sư phụ ta không thiếu bảo vật. Phật gia lại càng không thiếu bảo vật. Cái gì gọi là dầu nứt đố đổ vách? Nghe xong Pháp Minh, Trương Bách Nhân xem như là đã được kiến thức. Vào đi thôi. Bên trong mấy trăm ngàn quỷ hồn, nhưng không làm khó được các đại gia tộc, thế lực cao thủ, trong đó quỷ thần là khó dây dưa nhất, có thể vì chúng ta kéo dài một ít thời gian. Đi thôi. Trương Bách Nhân nhún người nhảy vào hố to, Pháp Minh Hòa Thượng cùng Nạp Lan Tĩnh theo sát phía sau. Trời long đất lở thanh âm cuồng quyền, xa xa phảng phất kiểu tiếng sấm rền, gầm rú tiếng kinh thiên động địa, vô số quỷ hồn hàng nhái Phật Sơn vỡ sóng thần làn sóng. Coi như Dương Thần chân nhân gặp được cũng phải vì đó đau đầu. Huống chi Lâu Lan trong cổ quốc còn có quỷ thần tồn tại. Trong lúc nhất thời song phương đánh cho khó phân khó giải. Không biết bao nhiêu kiến trúc biến thành cho bụi, Dương Thần chân nhân ra tay. Niệm động trong đó liền có thể điều động thiên địa, nhật nguyệt tinh thần gia trì, có vô cùng thần uy, quỷ thần cũng không yếu. Nơi đây đã biến thành quỷ thần quốc độ, trở thành quỷ thần sân nhà. Mao Sơn đạo Dương Thần chân nhân trong tay lấy ra một cái hồ lô, không ngừng nuốt chửng trong thiên địa quỷ hồn. Quỷ hồn chính là Mao Sơn đạo căn bản. Còn lại các đại gia tộc võ sĩ không ngừng múa đao chém gãy quỷ quái làn sóng. Mắt thấy giữa trường hỗn loạn cực kỳ, Pháp Minh Hòa Thượng kéo kéo Trương Bách Nhân vạt áo. Tiểu tiên sinh, chúng ta liền như vậy phân biệt đi. Ngươi bây giờ quanh thân hoàn toàn không có lực tự bảo vệ. Làm được hả? Trương Bách Nhân ngạc nhiên. Sư phụ ta đến rồi. Không nghĩ tới sư phụ ta lại cố ý tới trễ một bước. Trong bóng tối tiêm vào, Hòa Thượng còn tưởng rằng không tới chứ. Pháp Minh Hòa Thượng quay về Trương Bách Nhân thích hợp thi lễ. Cầu chúc tiểu tiên sinh vận may. Sau khi nói xong, Pháp Minh Hòa Thượng vô cùng phấn khởi rời đi. Trương Bách Nhân sờ cằm một cái, nhìn Pháp Minh Hòa Thượng đi xa bóng lưng, thầm nói, chúng ta đi thôi. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, núp trong bóng tối hắc thủ phòng trừng cũng không ít. Không được, tiểu tiên sinh vẫn một thân một mình lên đường thôi. Nạp Lan Tĩnh điềm tĩnh nở nụ cười. Tiểu nữ tử Tổ Gia Gia đến rồi. Ồ, Trương Bách Nhân nhìn Nạp Lan Tĩnh một chút. Tốt lắm, chúng ta liền như vậy phân biệt. Núi cao sông dài ngày sau gặp lại. Sau khi nói xong vung vung tay ào ào rời đi, nhưng trong lòng phỉ báng nói, lại là một cái đục nước béo cò hạng người. Bất quá ngươi tu luyện thần của ta chi khế ước, sau đó đừng hòng nhảy ra lòng bàn tay ta. Trương Bách Nhân một người ở bên trong tòa thành cổ đi. Chậm rãi đi, dưới chân bùn cát trình hiện màu đen. Trương Bách Nhân liền như vậy không nhanh không chậm tiềm hành ở trong góc tối. Các đại thế lực Dương Thần chân nhân tái tạo càn khôn. Trong hư không một cái quả cầu ánh sáng chiếu sáng toàn bộ cổ thành. Nhìn mơ hồ cổ thành đường viền, Trương Bách Nhân trong bóng tối tính toán chính mình bây giờ vị trí phương vị. Trong lòng hắn rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh vẫn là xem thường chính mình. Đúng là xem thường chính mình. Chính mình mặc dù có quốc gia cổ địa đồ nơi tay, chiếm cứ tiên cơ, nhưng là muốn cướp đoạt bảo vật còn phải dựa vào bản lãnh thật sự. Dựa vào thực lực của chính mình, không có thực lực muốn đoạt bảo đơn giản là mơ hão. Một tia nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng mặt trời ở Trương Bách Nhân quanh thân đan dệt. Có quỷ hồn va chạm phía sau nháy mắt hóa thành tro tàn. Vĩnh viễn biến mất ở thế gian. Yêu, còn đụng tới người quen cũ. Sổ mặc tên khốn này lại cũng lẫn vào. Đứng ở chân thông minh, nhìn tự trong đất bùn chui ra ngoài bóng người. Không phải sổ mặc còn có cái kia, chỉ là lúc này sổ mặc cùng thường ngày so với phảng phất biến thành người khác giống như, lại cũng không có trong ngày thường như vậy hăng hái. Một luồng chán trường khí tức tràn ngập toàn bộ thân hình. Tuy rằng Sổ Mặc là dị tộc người, nhưng Trương Bách Nhân vẫn là thật hâm mộ người này. Một tay độn địa thuật coi như Dương Thần chân nhân như không trước đó thiết kế chuẩn bị một phen. Cũng không làm gì được tiểu tử này. Nếu có thể đi qua chính mình đào tạo một phen, tuyệt đối là tinh thông ám sát hảo thủ. Nhìn Sổ Mặc, Trương Bách Nhân trong lòng nháy mắt nổi lên tính toán. Không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Dương Thần chân nhân lướt qua đại địa, phòng ốc bị lật tung, vô số ác quỷ bị chém giết, chấn áp, giải rác một ít ác quỷ trong bóng tối du đãng. Cùng vừa bắt đầu tiến vào bên trong so với, đúng là tốt hơn rất nhiều. Chí ít ác quỷ không có nhiều như vậy. Căn bản cũng không cần Trương Bách Nhân ra tay. Mặt trời khí thế tự động lưu chuyển. Vô số nhào tới quỷ hồn đã hóa thành tro tàn. Tựa hồ là đã được kiến thức Trương Bách Nhân uy thế. Phía sau ác quỷ học tinh minh rồi. Lại lượn quanh mở Trương Bách Nhân hướng về phía sau tiến nhập hang động thị vệ nhào tới. Nhìn giữa bầu trời ngang dọc quỷ quái. Các vị Dương Thần chân nhân triển khai ngũ quỷ phương pháp cướp đoạt thành trì. Một bên cùng quỷ thần, quỷ vương đại chiến, một đám ngu xuẩn, nhà bình dân có thể có cái gì tốt ngoạn ý. Toàn bộ Lâu Lan nơi, giàu có nhất hẳn là Lâu Lan Hoàng Cung, Vương Thất, Trương Bách Nhân nguyết nguyết, bước chân không chậm không nhanh bước ra, xa xa tránh được Dương Thần cao thủ cùng quỷ thần chiến trường. Dựa theo trong lòng mình tính toán ra phương vị tiến lên. Mọi người đồng tâm hiệp lực, đừng ở đấu tranh nội bộ. Chúng ta một đám người sống trước đem những này người chết tiêu diệt lại nói. Nam Thiên Sư Đạo cao thủ lúc này vô cùng chật vật. Dương Thần bị lục tục đánh tan 4-5 lần, đối mặt với quỷ thần lại rơi vào hạ phong. Không thể nói được là ai mới bắt đầu đấu tranh nội bộ. Vũ Cốc Tế Tự không nhịn được nói, phong tỏa lối ra, tuyệt đối không nên gọi quỷ thần cùng với ác quỷ chạy đi. Nếu không chỉ sợ đại tùy, đột quyết, thổ hồn to như vậy đều phải tao ương, bị ác quỷ cho gieo hỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.